Nồi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232 tiểu bí mật. Chương 232 tiểu bí mật. Phía trước đệ tam Hokage đã làm một ít trải chăn công tác, xóa nguyên bản, thuộc về vụ ẩn thôn thủy lao thuật, xóa nguyên bản là Uchiha nhất tộc hào hỏa cầu thuật, chỉ có phong độn, liệt phong trưởng cùng thổ độn. Trong lòng chém đầu chi thuật có điểm xúc phạm nhẫn tộc ích lợi. Ino lén làm một ít câu thông công tác. Bãi bình mấy cái chuẩn bị dựa này hai cái thuật tới, gia truyền tiểu nhẫn tộc. Sự tình liền tính lừa gạt đi qua, thể thuật phương diện tắc lựa chọn Mai Gai tự nghĩ ra thể thuật. Bị thôn bình xét cấp bậc vì đê cấp mộc diệp gió xoáy, đừng xem thường chiêu này. Chiêu này đã đánh có thể nói tốc độ mau, uy lực cường. Ninja thân thể thực yếu ớt, nếu là không phản ứng lại đây nói, thật sẽ bị một chân đá chết. Chiêu này mặt sau còn có tăng mạnh bản mộc diệp đại gió xoáy cùng mộc diệp mới vừa lực gió xoáy. Kakashi đi thuyết phục Mai Gai, kỳ thật cũng không nói như thế nào, cơ bản là chào hỏi một cái, Khải Hoàng liền đồng ý. Ảo thuật đề cập đến tri thức tương đối cao thâm, ninja gia tộc không hy vọng bình dân ninja nắm giữ này đó tri thức. Chữa bệnh nhẫn thuật, phong ấn thuật đều có chuyên môn lớp. Chỉ cần trung nhẫn phù hợp điều kiện, có thể ở này đó lớp nội học tập tương quan nhẫn thuật. Cái này nhưng thật ra không cần bọn họ nhọc lòng, trải qua 3 ngày sàng chọn. Cùng với Ino bên này câu thông, lựa chọn 4 cái nhẫn thuật cùng một cái thể thuật nộp lên cấp thôn. Kế tiếp sự chính là Jiraiya công tác, có chút ninja khả năng liền thích dùng kunai đánh bừa đâu. Có chút ninja, tỉ như tiểu lý như vậy, người giết hắn, hắn cũng khai phá không ra chakra tính chất biến hóa, khiến cho hắn tiếp tục luyện thể thuật đi. Không bắt buộc, thôn chỉ là cấp gia lựa chọn, làm trung nhẫn lập công sau khen thưởng. Cụ thể các ngươi tuyển không chọn, tuyển cái nào? Đều là cá nhân sự. Ino làm xong sàng chọn nhẫn thuật nhiệm vụ, lập tức phái người đi điều tra lôi môn càng lịch bối cảnh, thâm nhập điều tra sau. Phát hiện vị này lão huynh quan hệ còn rất ngạnh, lôi môn ra là Mito môn ra phân ra. Thật muốn luận khởi tới, lôi môn càng lịch cùng mộc diệp cố vấn Mito Kado Homura là có thân thích quan hệ. Hai bên huyết thống cũng chưa xa năm đời, vài ngày sau. Lôi môn càng lịch tự mình tới cửa, hy vọng có thể mua trong núi xe điện công ty thời điểm. Ino một ngụm liền đáp ứng rồi xuống dưới, nàng đem đất tuyết quốc bắt được kỹ thuật bản vẽ, cùng với còn ở giấy trên mặt công ty, định giá 3.000 vạn lượng, bán cho lôi môn càng lịch rời đi trong núi cửa hàng bán hoa. Lôi môn càng lịch còn rất cao hứng, cảm thấy chính mình phát hiện một cái đại mỏ vàng. Tương lai có thể nằm lấy tiền, nhưng về đến nhà sau, càng nghĩ càng sợ, đó là Yamanaka Zaa, sẽ không tìm điểm sự lộng chết chính mình đi. Hắn vội vàng đi tìm chính mình phía sau đại lão Mitokado Homura xin giúp đỡ. Mitokado Homura đem hắn một trận thóa mạ, làm người lưu một đường đạo lý ngươi không hiểu. Không duyên cớ, ta đều không muốn đi đắc tội Yamanaka Zaa. Người thật to gan, lôi môn càng lịch vội vàng lại về tới trong núi cửa hàng bán hoa bên này. Lì lợm la liếm, ngạnh đưa cho Ino một thành cổ phần danh nghĩa, cũng cho nàng một cái kỹ thuật cố vấn danh hiệu. Mỗi tháng lấy không tiền lương cái loại này, mắt thấy lôi môn càng lịch bắt đầu mướn người trên mặt đất ra thượng kiến xưởng, tiến hành xe điện nghiên cứu phát minh. Ino cảm thấy như vậy khá tốt. Trước làm ra hỏa này đánh Mitokado Homura cờ hiệu thăm dò đường. 3 năm sau, khiêng mễ tới, chính mình nói không chừng còn có thể sao đế mua trở về, 200 vạn bản vẽ. 300 vạn đất, vừa chuyển tay, liền biến thành 3.000 vạn, này 3.000 vạn đối nàng có trọng dụng. Nguyên bản chuẩn bị chậm rãi tích cóp, hiện tại liền bớt việc làm Yamanaka ra người thừa kế. Tương lai còn muốn tiếp tục phụ trách mộc diệp tình báo phương diện công tác. Ino yêu cầu học tập rất nhiều tri thức, nắm giữ đại lượng tình báo từ đâu ra? Đều là từ đủ loại văn kiện ký lục bên trong, kéo tơ lột kén giống nhau phân tích tổng kết ra tới, từ mênh mông bể sở tư liệu chung. lấy ra ra quan trọng tình báo. Lúc sau đem tình báo giao cho tham mưu. Tham mưu định ra kế hoạch. Cùng Hokage tham khảo, Hokage chỉ cần có thể đánh, có nhất định chính trị năng lực, thậm chí không có chính trị năng lực, có thể đương cái đại ca là được, phụ trợ công tác liền phi thường rườm rà, heo lộc điệp nhiều năm như. Vậy vẫn luôn phụ trợ Hokage, chính là bởi vì bọn họ người ở bên ngoài nhìn không tới địa phương tiến hành rồi đại lượng học. Tập Shikamaru bên kia mỗi ngày các loại học tập nhiệm vụ đều bài đầy, Choji cũng ở Chu gia thúc giục. Hạ, tiến hành đủ loại huấn luyện cùng học tập. Tương lai đấu tranh anh dũng là trốn không thoát, từ hiện có tình báo chung tìm được chính mình yêu. Cầu tin tức, Ino trộm mà tới tìm Karin, nhìn xem thế nào. Karin dựa theo nàng miêu tả, giúp nàng bí mật khâu vá một kiện hiểu tổ chức hắc đế mây đỏ áo khoác biến thân thuật thực dễ dàng. Bị vạch trần, nếu bất biến trên người quần áo, chỉ biến dung mạo nói, như vậy bị nhìn thấu tỷ lệ liền sẽ đại biên độ hạ thấp. Nếu cái này dung mạo là nhẫn giới tiếng tăm lừng lẫy phản bội nhẫn, tỷ như nói Uchiha Itachi cái loại này có Sharingan, bị nhìn thấu tỷ lệ liền sẽ hàng đến thấp nhất. Rốt cuộc không ai nguyện ý chung ảo thuật, biết đối phương có Sharingan ngươi còn nhìn mặt hắn, ngươi có phải hay không ngốc? Ino trước tiên chuẩn bị, không nghĩ tới nhanh như vậy liền dùng thượng, nàng cầm hiểu tổ chức áo khoác. Trước sau nhìn xem, đừng nói, này quần áo còn rất phong cách, cũng không biết là ai thiết kế, nàng đem đầu tóc một lần nữa chải vuốt một chút. Nguyên bản che khuất mắt phải tóc mái hiện tại che khuất mắt trái, Yamanaka ra liền có Deidara truy. Nã ảnh chụp, Ino bên này không cần hóa trang. Liền có ba phần giống nhau, mắt trái tuy rằng bị che khuất, nhưng nàng vẫn là mang lên một cái đơn phiến mắt kính. Deidara cái kia là mini kính viễn vọng, là vì đối phó Uchiha Itachi thiết trí đòn sát thủ. Thực tế không có gì chứng dụng, nàng không cần thiết làm loại này thiết trí, mang một cái đơn phiến mắt kính, ý tứ một chút là được. Có tóc che lấp. Người bình thường nào thấy rõ nàng mang cụ thể là thứ gì a? Họa thượng màu đen nhãn tuyến. Tay trái ngón trỏ mang một quả nhẫn. Chồng lên Karin cho nàng làm hiểu tổ chức hắc đế mây đỏ trường bào. Ino đối với gương đánh giá hai hạ. Vỗ tay một cái. Còn kém cái hộ ngạch nàng hiện tại thanh danh bên ngoài. Tập kích nàng ninja không ít. Bất quá năm đại nhẫn thôn ở phương diện này còn tính khắc chế. Kẻ tập kích giống nhau đều đến từ tiểu nhẫn thôn, chọn lựa ra một khối tiểu nhẫn thôn ninja hộ ngạch. Lau sạch nguyên bản đánh dấu. Họa thượng nham ẩn thôn đồ án. Dùng kunai. Đối với hộ ngạch trung tâm hung hăng một hoa. Ino cảm thấy chính mình đại biểu Deidara đồng học lại phản bội nham ẩn thôn một lần. Khá tốt. Thay trang phục. Mang lên phản bội nhẫn hộ ngạch cùng đấu lạp. Nàng chung quanh đều nhìn. Hiểu tổ chức cái này trường bào thật là không tồi. Nhan giá trị cao không nói. Còn không phải tu thân khoản. Hiện tại chồng lên. Căn bản nhìn không ra nam nữ. Nghệ thuật chính là nổ mạnh. Nàng đối với gương khoa tay múa chân hai hạ. Không thể không nói. Nàng này phó đả phẫn cùng Deidara là rất giống. Nàng tháo trang sức. Cũng thu hồi quần áo. Lúc sau đối Karin nói. Ngươi tay nghề thật tốt. Này quần áo giúp ta đại ân, Karin thực thích nàng khen. Khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Chỉ biết ngây ngô cười, Ino hạ giọng. Cảm ơn, không cần cùng người khác nói lên chuyện này. Đây là chúng ta hai cái tiểu bí mật ân. Karin vội vàng gật đầu. Tấu chương xong, hết chương.